Không ổn gì vậy anh? Anh đừng có nói được nửa rồi dừng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Túc Mạc không biết nói sao. Thỏ nhà tôi sắp sinh rồi. Cách chương.